Chiến thần Sở Bắc, chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Sở Bắc, cô Thanh Vũ ấy có lai lịch thế nào vậy? Cả mấy người mà cô ấy dẫn tới nữa. Em thấy họ rất vạm vỡ. Có phải là người xấu không? Lạc Tuyết ngẩng đầu lên rồi nghi hoặc nhìn Sở Bắc. Xong, anh chỉ mỉm cười lắc đầu. Tiểu Tuyết, em yên tâm, họ đều là bạn của anh. Còn thân phận cụ thể của họ thì khi nào đến thời cơ thích hợp, anh sẽ nói cho em biết. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết gật đầu rồi không hỏi gì nữa. Với cô mà nói thì dù Sở Bắc có làm gì thì cô cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Nếu bây giờ anh chưa muốn nói cho cô biết, thì chắc chắn là vì anh thấy chưa đến lúc thích hợp. Nếu cô hỏi tiếp, chắc chắn sẽ khiến anh thấy khó xử. À, hôm nay chúng ta không giúp Dương Ân. Tối nay về nhà, kiểu gì cậu ta cũng mách mẹ. Phải làm sao hả anh? Vừa nghĩ đến Dương Ân là Lạc Tuyết thấy nhức đầu. Nghe xong, Sở Bắc bật cười. Em yên tâm, nếu Dương Ân là người thông minh thì cậu ta sẽ không làm vậy đâu. Lạc Tuyết ngẩn ra, cô thấy hơi khó hiểu nên hỏi. Tại sao? Trong trí nhớ của cô thì Dương Ân luôn là một người rất hơn thua. Ngoài ra, từ những việc mà cậu ta làm gần đây có thể thấy, cậu ta hoàn toàn có thể sẽ mách mẹ mình. Nhưng tại sao Sở Bắc lại nói như vậy? Đến lúc đó, em sẽ biết thôi. Nghe thấy câu hỏi của Lạc Tuyết, Sở Bắc chỉ mỉm cười, chứ không giải thích nhiều. Lạc Tuyết còn định nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi sách của cô chợt đổ chuông. Cô lấy ra xem thì chợt cau mày. Là cô bạn thân Tô Uyển của cô gọi tới. Lạc Tuyết thoáng do dự rồi nghe máy. Tiểu Tuyết, tối nay cậu có rảnh không? Đi họp lớp với tớ đi. Lạc Tuyết vừa nghe máy thì Tô Uyển đã nói ngay. Họp lớp ư? Lạc Tuyết ngẩn ra rồi hơi nhíu mày. Nhiều năm qua, cuộc sống của cô rất bấp bênh. Nhất là sau khi cô tốt nghiệp đại học và Sở Bắc chưa xuất hiện. Cô đã phải sống rất cực khổ. Thêm việc không chồng mà chửa nữa nên một mình cô phải nuôi con. Điều này khiến cô luôn bị các bạn học xem thường. Hơn nữa, cô cũng biết với họ mà nói thì cô chính là chủ đề cho họ buôn chuyện. Vì thế, dù có nhiều bạn học rủ cô đi họp lớp, nhưng nhiều năm qua, cô chưa từng đi một lần nào. Xong, người rủ cô đi lần này lại là cô bạn thân Tô Uyển. Cô muốn từ chối, nhưng không biết phải nói thế nào. Trong lúc cô đang đắn đo, Tô Uyển nói tiếp, Tiểu Tuyết, cậu không muốn đi à? Cách chương.